còn anh vẫn cô đơn mà thôi. Anh biết anh bây giờ sai rồi, yêu quá vô tâm hỏi để mình em với yêu thương mong manh. Em cứ yêu anh nhiều thế sao? Anh trách cho tim mình dại khờ nên tiếng yêu kia vụt bay. Bao phút giây yêu người đóng đầy, hơn trách bao nhiêu lần chẳng hề suy nghĩ em đang cần gì. Anh đã yêu vô tình thế sao? Phải làm sao đây, bây giờ anh phải làm sao đây? Một mình nơi đó vô vắng không có em người ơi. Anh đứng âm thầm một mình nơi đây anh tìm mãi. Em đã xa rồi còn lại anh sống thế nào đây? Phải làm sao đây, bây giờ anh phải làm sao đây? Đợi chờ gì nữa em đã đi mãi không về đây. Anh biết bây giờ chỉ còn lại anh trong lặng lẽ. Anh mất em rồi sao? Anh yêu em quá vô. Làm sao đây, bây giờ anh